còn nhớ thương giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia bất kỳ ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn em mọi mắt

qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Những

có ba người mà kiếm sống buông trôi, đứa này ở ven trời thì đứa khác ra khơi. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối nhưng là một thôi. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối nhưng là một thôi. Chuyện đời và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài, hành trang kính vai gầy có một người mà tôi chưa quen tên, nhẹ vuốt mái tóc bồng ngược nhìn bầu trời cao ôi mênh mông, xe dập dồn băng đi trong đêm xa xa lướt nhăn cuốn theo bụi đường, và người đi trong cơn lốc xoay một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường. Rồi đấy có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Rồi ngày mai giữa muôn hoa người về với thương nhớ cho câu hát nên thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn tâm tư riêng mang, thân thang lối đi nắng mai chập trùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm tìm vào đôi lòng giữa phố tương phùng. Đấy có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước

sơn bầu. Đêm qua đêm súng ru em ngủ còn đâu nồng nàn, mấy ngàn đêm giấc khi